Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, khiến Huyết Tu La sợ hãi linh kỹ. Cách đó không xa, kia bị Tô Đồng một quyền đi máy bay bóng người. Lúc này cũng là chạm. Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong cũng là nhìn sang. Nhất thời đồng tử co rụt lại. Đây là chấm ngoặc kép. Kỳ Vân Phong nhìn đến đạo thân ảnh kia, kinh ngạc nói: Huyết Tu La. Tô Đồng cũng là chậm rãi nói ra: Đây một đạo thân ảnh, giống như lúc trước tại Bắc Vực gặp phải giống nhau như đúc. Chính là Huyết Tu La nhất tộc. Chỉ bất quá trước mắt đây một vị Huyết Tu La, cùng Tô Đồng tại Bắc Vực gặp phải không phải rất một dạng. Đây một đạo thân ảnh, nói là hình người, không bằng nói là sẽ động thây khô. Thật không ngờ, bên trong chiến trường viễn cổ này, vậy mà còn có Huyết Tu La tồn tại. Kỳ Vân Phong chắc hẳn cũng là thấy qua Huyết Tu La, hoặc là biết rõ Huyết Tu La bộ dáng gì. Xem ra chỉ là một nhóm người không rõ ràng mà thôi. Tại những đại gia tộc kia bên trong, bao nhiêu đều là biết rõ Huyết Tu La nhất tộc tồn tại. Hẳn đã chết rồi, giống như những cái kia tiền bối một loại. Chỉ có một đạo ý thức tồn tại mà thôi. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, trước mắt đây Huyết Tu La căn bản không phải chân chính tồn tại, bởi vì Tô Đồng có thể cảm giác đến, trên người của hắn không có chút nào sống sót khí tức. Thực lực của hắn rất mạnh, lúc còn sống hẳn đúng là thần phách cảnh cường giả. Đối với Tô Đồng mà nói, Kỳ Vân Phong là tán đồng. Trước mắt Huyết Tu La, nếu là còn sống, hắn vừa mới hẳn đã bị đánh chết. Tô Đồng nhìn đến kia Huyết Tu La, cũng là khẽ gật đầu. Gia hỏa này hẳn đúng là thần phách cảnh thất phẩm khoảng thực lực. Hiện tại chắc có một tia thần phách tồn tại, chưa có hoàn toàn biến mất, cho nên thực lực coi như không tệ. Đây chính là giữ lại một tia thần phách cảnh cường giả. Lúc còn sống là thần phách cảnh thất phẩm khoảng thực lực. Chỉ bất quá bây giờ thực lực hẳn chỉ có thần phách cảnh nhất phẩm rồi. Ken két, ngay tại hai người nói chuyện khoảng, kia Huyết Tu La lúc này cũng là quẩy người một cái, bò dậy, nhìn đến Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong hai người, phát ra một đạo thanh âm kỳ quái. Ở đó Huyết Tu La vị trí khóe miệng, tựa hồ có một đạo máu tươi, tại trắng nõn khô héo trên mặt, có vẻ phi thường chói mắt. Những người đó cũng đều là bị đây Huyết Tu La cho hút huyết dịch, mới sẽ biến thành thây khô. Tô Đồng lúc này cũng là hiểu được. Những người đó sở dĩ biến thành thây khô, hẳn là bị trước mắt đây Huyết Tu La cho hút cạn máu dịch. Đáng ghét, nghe xong Tô Đồng mà nói, kia Kỳ Vân Phong cũng là có chút phẫn nộ. Đối với nhân vật như vậy, bất kể là ai, đều sẽ cảm giác được đáng ghét. Gia hỏa này ta có thể giải quyết, người chú ý phụ cận có hay không cái khác nhân vật như vậy. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, ngươi, có thể chứ? Kỳ Vân Phong có chút bận tâm hỏi một câu. Tuy rằng Tô Đồng thực lực phi thường mạnh mẽ, cũng là thần phách cảnh tồn tại, nhưng mà trước mắt một cái này, chính là Huyết Tu La nhất tộc. Coi như không có tận mắt thấy qua, nhưng mà trong gia tộc lưu truyền xuống tin tức, cũng là biết rõ Huyết Tu La nhất tộc là cường đại cỡ nào, nhân vật đáng sợ cỡ nào. Lúc trước cũng là bởi vì Huyết Tu La nhất tộc, Vấn Thiên Đại Lục mới tiến vào vô hạn trong vực sâu. Cũng may cuối cùng Vấn Thiên Đại Lục cường giả cũng là thành công đem kia Huyết Tu La nhất tộc tiêu diệt. Nhưng bây giờ ra hiện ở trước mặt bọn họ cũng là một vị Huyết Tu La. Tuy rằng đã chết không biết bao lâu, nhưng mà vẫn là lưu lại một chút thần phách. Nói cách khác, vị này Huyết Tu La vẫn phi thường cường đại. Ta không thể, người có thể? Tô Đồng lúc này cũng là nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Do dự một chút, Kỳ Vân Phong lắc lắc đầu. Liền tính đây là đã không biết từ trần bao lâu Huyết Tu La rồi. Tuy nhiên cường đại, vẫn không phải hắn có thể đánh bại. Từ vừa mới tiếp xúc đến xem cũng biết. Vậy thì chờ. Tô Đồng nói xong, cũng là hướng phía kia Huyết Tu La đi tới. Ken két, kia Huyết Tu La nhìn đến Tô Đồng, phát ra một đạo thanh âm kỳ quái. Bất quá Tô Đồng lại cũng không có quá nhiều để ý tới. Chỉ là nhìn đến kia một đạo Huyết Tu La thân ảnh, chậm rãi mở miệng. Lúc còn sống liền bị đánh chết. Bây giờ còn có mặt sống sót. Cũng chỉ có ngươi rồi. Đối với loại này làm hại Vấn Thiên Đại Lục tồn tại, Tô Đồng cũng là không có cho bất kỳ mặt mũi. Kỳ Vân Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy rằng cảm thấy Tô Đồng nói có chút vô ngữ, tuy nhiên là cảm thấy Tô Đồng nói đúng. Mười hết Phật Trảm, Tô Đồng do dự một chút, vẫn là quyết định dùng những này tiền bối lưu lại linh kỹ. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ vờn quanh, đầy mười hết Phật Trảm mặc dù không phải đặc biệt mạnh mẽ, có thể gia trì sau đó, vẫn không kém. Đây, không phải những cái kia các đời trước linh kỹ sao? Kỳ Vân Phong thấy một màn này, hoàn toàn mộng bức rồi. Lúc trước bước vào chiến trường viễn cổ này thời điểm, hắn chính là gặp phải kia một đám tiền bối. Thực lực của bọn họ đều là không làm sao, nhưng mà cùng nhau liên thủ sử dụng một cái này linh kỹ, coi như không tệ, cho nên cho Kỳ Vân Phong cũng là khắc sâu ấn tượng. Chỉ là không có nghĩ đến, Tô Đồng vậy mà cũng là có thể sử dụng đây linh kỹ. Gia hỏa này, sẽ không đều là loại này học được đi. Kỳ Vân Phong đột nhiên nghĩ đến, lúc trước Tô Đồng sử dụng linh kỹ, cùng gia tộc hắn linh kỹ cũng là không sai biệt lắm. Vốn tưởng rằng là Tô Đồng linh kỹ vừa vặn cùng trong gia tộc không sai biệt lắm, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ vừa nhìn Tô Đồng sử dụng đây xa cổ tiền bối linh kỹ, đây chắc chắn sẽ không vẫn là trùng hợp. Tuy rằng Tô Đồng sử dụng thời điểm, so với những cái kia tiền bối sử dụng thời điểm uy lực muốn đại rất nhiều, nhưng lúc này đây linh kỹ, nhất định chính là giống nhau như đúc. Một vệt kim quang xuất hiện, giữa kim quang, có một đạo tượng Phật cầm trong tay đại đao, bay thẳng đến cách đó không xa Huyết Tu La chặt xuống. Đây, đây, người này ngộ tính cư nhiên cao như vậy. Lúc này, cho dù là không tưởng tượng thế nào, Kỳ Vân Phong cũng là chỉ có thể thừa nhận, Tô Đồng ngộ tính cao tới đáng sợ. Bất kể là trước mắt một đạo này linh kỹ, vẫn là lúc trước chém giết hai đầu hỏa viên thời điểm linh kỹ, đều là hiện học. Hơn nữa, gia hỏa này còn đem linh kỹ sửa đổi. Bởi vì Tô Đồng lúc trước sử dụng linh kỹ, tuy rằng cùng gia tộc Muôn Vạn Long Tát không sai biệt lắm, nhưng lại so sánh Muôn Vạn Long Tát cường hoành hơn rất nhiều. Nếu mà Tô Đồng là hiện học, như vậy thì nhất định là Tô Đồng sửa đổi. Người này ngộ tính, nhất định chính là yêu nghiệt. Kỳ Vân Phong một mực bị gia tộc xưng là 100 năm khó gặp một lần thiên tài yêu nghiệt. Nhưng bây giờ gặp phải Tô Đồng, nếu nói là hắn là 100 năm khó gặp một lần, kia Tô Đồng chính là ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm đều khó gặp một lần khủng bố thiên tài yêu nghiệt. Hai người bọn họ căn bản không thể so sánh. Ken két, ngay tại Kỳ Vân Phong suy tư khoảng, kia Huyết Tu La nhìn thấy Tô Đồng linh kỹ, trống rỗng trong ánh mắt, dĩ nhiên là thoáng qua một chút sợ hãi. Hắn đang hãi sợ, Kỳ Vân Phong thật không ngờ, đây Huyết Tu La vậy mà sợ, mà một điểm này cũng là bị Tô Đồng bắt chộp được. Nghi hoặc chốc lát, Tô Đồng chính là hiểu rõ ra, xem ra gia hỏa này lúc còn sống, chính là bị một chiêu này đánh chết, cho nên cho dù chết sau đó, cũng giữ lại sợ hãi sâu đậm. Ken két, kia Huyết Tu La vào lúc này, phẫn nộ lên tiếng, sau đó trong thân thể, có xương máu tuôn trào, trực tiếp đem thân thể của hắn bọc lại. Hiển nhiên, cho dù chết sau đó, hắn cũng biết đây mười hết Phật chém khủng bố. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.